Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 341. Em ở Lý Công Đại học làm nước tốt nhất một cái đại học. Gần 2 năm đều là toàn cầu bài danh trước 1-200 tên tồn tại. Bên trong đều là toàn cầu đối cực hạn thiên tài. Đều muốn đim Lý Công Đại học đọc sách người không biết có bao nhiêu. Nhưng chính là nhập học cuộc thi cũng khó đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần một năm đều có vô số người bị ngăn cản ngăn tại im Lý Công Đại học ngoài cửa. Diệp Như Tuyết tuy nhiên tự ngạo, nhưng là biết mình tư chất cũng chính là so với người bình thường tốt một chút. Căn bản cũng không có tư cách đim Lý Công Đại học. Diệp Thiều Hoa làm sao sẽ thu được chỗ đó thư thông báo? Diệp Như Tuyết còn muốn nhìn lại một chút. Diệp Thiều Hoa đã tắt đi máy tính trang web. Diệp Như Tuyết không có thấy rõ. Nhưng cả người hiển nhiên có chút không yên lòng. Chắc có lẽ không a. Liền Diệp Thiều Hoa cấp 3 cũng không có luyện qua. Còn có thể khảo thi đến em Lý Công. Diệp Như Tuyết cảm giác mình quá khôi hài. Làm sao có thể đem nàng cùng em Lý Công cao tài sinh liên hệ cùng một chỗ. Cái này rõ ràng chính là hai cái cực kỳ người. Lão gia tử 80 thọ yến đã bắt đầu. Diệp Như Tuyết bị Diệp Duệ kêu xuống dưới. Hôm nay ta muốn hướng bọn hắn giới thiệu Thiều Hoa là của ta cháu gái. Diệp lão gia chứng kiến Diệp Thiều Hoa, nở nụ cười thoáng một phát, chuyển hướng Diệp Minh đám người thời điểm, mới phai nhạt vui vẻ. Nghe nói như thế, Diệp Như Tuyết còn có từ bội bội những người này sắc mặt cũng thay đổi thoáng một phát. Diệp Như Tuyết tay niết vô cùng nhanh, nàng mấp máy môi, bả vai đều tại run rẩy. Ra ra. Tuy nhiên bị Diệp Thiều Hoa bộ dạng kinh ngạc đã đến. Nhưng nghe đến lời của Gia Gia, hắn nhịn không được mở miệng. Ngoại giới mọi người biết rõ Như Tuyết là chị của ta. Ngươi hôm nay như vậy một kẻ thiệu, ngươi đem tỷ tỷ để ở nơi đâu? Ngươi muốn lại để cho toàn thành người chê cười nàng ư? Diệp Duệ, Diệp lão gia nghiêm lệ mà nhìn về phía Diệp Duệ. Ngươi muốn nhận rõ ràng ngươi là ai tỷ tỷ? Diệp Duệ lãnh cười một tiếng, ta mới không có như vậy mất mặt tỷ tỷ, liền trường cấp 3 văn bằng đều không có. Đã thành Duệ Duệ, từ bội bội cười ôn hòa thoáng một phát, không có việc gì, Thiều Hoa vốn chính là tỷ tỷ ngươi đi, lão gia tử như vậy tuyên bố cũng tốt, còn có thể cho Thiều Hoa tìm cho người trong sạch. Nghe được câu này, Diệp Duệ càng thêm tức giận, cho nên vì nàng muốn hy sinh tỷ của ta, dựa vào cái gì? Hắn nói câu này, tỷ của ta tự nhiên không phải chỉ Diệp Thiều Hoa. Hắn chưa từng có kêu lên Diệp Thiều Hoa tỷ tỷ, bất quá lão gia tử quyết định Diệp gia không ai dám phản kháng. Diệp Duệ cho dù lại tức giận đều không có dùng. Diệp lão gia nhìn xem Diệp Duệ, con mắt sắc hết sức chỉ mà ni hắn già rồi về sau sẽ không có quản qua chuyện trong nhà. Trước kia Diệp Thiều Hoa lúc nhỏ hay là hắn mang, về phần Diệp Duệ. Hắn một mực đi theo bảo mẫu, đánh tiếp một điểm hãy theo từ bội bội. Từ bội bội đối hắn cũng không tệ, cũng bởi vậy Diệp Duệ đối từ bội bội giống như là thân sinh mẫu thân giống nhau. Nghĩ tới đây, Diệp Gia Gia liền không nhịn được nhíu mày. Thiều Hoa, nâng Gia Gia xuống dưới. Diệp Gia Gia nói thẳng, trong đại sảnh đến người không nhiều lắm, bởi vì hôm nay là Diệp Gia Gia 80 đại thọ. Diệp Minh không dám mời chính mình những thứ ngổn ngang kia bằng hữu tới đây. Bằng hữu của mình hắn chỉ xin mấy cái. Những thứ khác, tất cả đều là Diệp Gia Gia hiểu rõ bằng hữu cũ. Những người này nếu không chính là quân giới nhân tài kiệt xuất. Nếu không chính là chính trị giới nhân vật nổi danh. Phàm là hôm nay có thể tới Diệp Gia Gia yến hội. Cũng không phải cái gì nhân vật bình thường. Vốn bọn hắn cho rằng Diệp Như Tuyết là Diệp Gia Gia cháu gái mà. Hơn nữa Diệp Như Tuyết cũng quả thật không tệ. Bọn hắn thậm chí nghĩ có thể cho nhi tử giật dây liền giật dây. Không nghĩ tới Diệp Gia Gia vừa ra tới liền cho bọn hắn ném đi một cái quả bumani Diệp Thiều. Hoa là hắn duy nhất cháu gái. Cái kia Diệp Như Tuyết tính toán cái gì? Diệp Gia Gia tự mình mang theo Diệp Thiều Hoa đi nhận thức hắn những cái kia khách đến. Harmony Diệp Duệ cùng Diệp Như Tuyết đều không có tư cách. thấy hai người đều vô cùng ghen ghét. Một đám phu nhân tụ tập cùng một chỗ. Tư Bội Bội chủ yếu nhất là nhìn xem bị một đoàn người vây quanh ở trung tâm Vân phu nhân Vân Tiên. Sinh, Diệp Gia Gia đã dẫn người đi đến Vân phu nhân bên cạnh. Tiểu Vân A, đây chính là ta cháu gái. Diệp Gia Gia cười chỉ vào Diệp Thiều Hoa Đào. Một cái phu nhân lập tức mở miệng. Lão gia tử, ta tại sao không có nghe qua còn có một vị trí Diệp Thiều Hoa tiểu thư? Nàng xem đứng lên cùng như tuyết không sai biệt lắm lớn a. Ở đâu cái đại học? Tư Bội Bội đem Diệp Như Tuyết cũng mang tới. Nghe vậy nói, ta nhớ được lệnh công tử tại ít lớn a. Vừa vặn cùng nhà chúng ta Như Tuyết tại một trường học. Như Tuyết tự nhiên là ưu tú, còn bị cử đi học đã đến B lớn. Phu nhân che môi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nàng là Tư Bội Bội tốt khuê mật. Tự nhiên biết rõ Diệp Thiều Hoa sự tình. Xem ta, nghĩ tới, năm trước còn bài kiến Thiều Hoa đâu. Bất quá ngươi lúc ấy tùy hứng trực tiếp tại cấp 3 thời điểm thôi học. Bất quá ngươi thông minh như vậy. Sang năm học lại nói không chừng cũng có thể cùng Như Tuyết làm đồng học. Đầu năm nay vẫn là nhiều đọc chút sách tốt. Bằng không thì chỉ có thể ở xã hội tầng dưới chót. Những lời này chính là rõ rệt trào phúng. Nhà ai hài tử trường cấp 3 không có niệm xong liền thôi học. Quả thực ném chết cá nhân. Vân phu nhân cùng Vân tiên sinh đều là sững sờ. Những người khác sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Trong nội tâm ít nhiều có chút khinh thường. Vốn cho là Diệp Thiều Hoa là lão gia tử nhìn chúng cháu gái. Khẳng định không cần Diệp Như Tuyết chênh lệch. Bọn hắn còn nghe ngóng Diệp Thiều Hoa. Đều muốn vì chính mình nhi tử giật dây. Bây giờ nghe cái này phu nhân mà nói. Lập tức sẽ không có cái ý nghĩ này. Diệp lão gia tử sắc mặt rất nhanh liền chìm xuống đến. Nhìn hắn liếc Tư Bội Bội còn có cái kia phu nhân. Cũng may lúc này thời điểm. Vân phu nhân khó hiểu xấu hổ. Cái này là Thiều Hoa A. Lớn lên thật là tốt xê mon sơ. Nàng vô cùng từ trước đến nay quen thuộc cầm chặt Diệp Thiều Hoa. Tay, Diệp Thiều Hoa còn không có thành công trừ trên người tất cả thịt. Tay cũng là mập ục ục, vô cùng mềm mà ni Vân phu nhân nắm bắt vô cùng thoải mái. Nhịn không được lại ngắt vài hạ, Diệp Thiều Hoa, chứng kiến Vân phu nhân hiển nhiên không giống như là ghét bỏ Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Diệp lão gia tử sắc mặt mới tốt thoạt nhìn, nguyên lai không có niệm xong trường cấp 3 ngay tại xã hội tầng dưới chót. Ta năm đó trường cấp 2 không có bên trên hết phải đi binh sĩ tham gia quân ngũ. Xem ra ta ngay cả xã hội tầng dưới chót cũng không phải. Diệp lão gia tử vừa nói sao? Tư Bội Bội cùng vừa mới nói chuyện tên kia phu nhân. Sắc mặt mạnh mà biến đổi. Sau đó trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Trên người lãnh đổ mồ hôi chảy ròng. Diệp lão gia tử lãnh hừ một tiếng. Sau đó mang theo Diệp Thiều Hoa tiếp tục thấy hắn khách nhân. Trong phòng khách, Diệp Như Tuyết bắn một đoạn độ khó cao cầm, đưa tới một đoạn tiếng vỗ tay như Summoni bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít. Sao, đều hiểu một ít âm nhạc cùng nghệ thuật, Diệp Như Tuyết trình độ đã đến diễn tấu cấp bậc được rồi. Rất hưởng thụ âm nhạc thịnh yến, lại đến một đầu A, có người nhịn không được nói. Diệp Như Tuyết chứng kiến những người kia ánh mắt cuối cùng từ Diệp Thiều Hoa trên người chuyển qua. Trên người mình, nàng mới nở nụ cười thoáng một phát. Gia Gia, ngươi lại ưa thích cái tên mập mạp kia thì có ích lợi gì? Thấy không, những người này thưởng thức vẫn là ta. Mọi người im lặng thoáng một phát. Diệp Như Tuyết ôn hòa mà nhìn trong đại sảnh người. Có phải hay không các người còn muốn nghe khúc Dương Cầm? Không sai. Lại đến một đầu A. Diệp Như Tuyết trừng mắt nhìn. Dí dỏm nói. Vậy bây giờ thì có mời ta tỷ tỷ Diệp Thiều Hoa. Cho mọi người mang đến một đầu đàn dương cầm bản sonat. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Tiếng vỗ tay như thủy triều bình thường nhớ tới. Diệp Như Tuyết đứng ở đàn dương cầm bên cạnh. Có chút châm chọc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hết chương.